3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, thần bất do kỳ. Này, cái này cũng không cần chứ. Bách Lý Triều Ca liếc một cái Tô Dạ dưới quần, khiến cho Tô Dạ khó chịu không dám cùng mắt đối mắt. Cũng là vì tu luyện, một người nam nhân có thể hay không không muốn bà mụ mụ. Lời tuy như thế, nhưng là túy thân luyện thể yêu cầu không có chút nào bỏ sót. Nhưng là hắn đối mặt là Bách Lý Triều Ca. Hắn thật sự là không dũng khí đem cuối cùng một món tiết khố bỏ đi. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể ngắt lời đạo. Ngộ thương sẽ không tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Ừ, trước như thế nào cùng ta nói đến. Bây giờ sợ hãi ngộ thương ngươi. Tô Dạ nhất thời bị Bách Lý Triều Ca hỏi á khẩu không trả lời được. Việc đã đến nước này, Tô Dạ hoành hạ tâm lai cắn răng một cái. Cuối cùng đem tiết khố cũng cởi. Một người tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn trần truồng thân thể cơ hồ hoàn toàn phơi bày ở Bách Lý Triều Ca trước mắt. Nàng không phải là chưa từng thấy nam nhân thân thể. Nàng cũng không phải là cái loại này thiên chân vô tà tiểu cô nương. Sẽ xấu hổ không đất dung thân. Nhưng nhìn đến Tô Dạ tản ra nhàn nhạt cổ đồng sắc huy hoàng thân thể, nàng hay lại là trong nháy mắt hít thở không thông. Mặc dù khổ sở vẫn như cũ cưỡng bách chính mình tiếp tục thưởng thức Tô Dạ trên người từng cái vị trí. Có cạnh có góc nhưng lại co giãn 10 phần bắp thịt. Cho dù không có chạm, Bách Lý Triều Ca cũng có thể cảm nhận được hắn da thịt bóng loáng cùng bền bỉ. Ánh mắt của Bách Lý Triều Ca tiếp tục đi xuống quét nhìn. Tô Dạ bụng tựa như tinh vi tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Đều đều mà chỉnh tề bắp thịt theo hô hấp mà bành trướng thu nhỏ lại. Xuống chút nữa, Tô Dạ thân thể đối Bách Lý Triều Ca có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Nàng không cách nào kháng cự loại cám dỗ này. Hơn nữa nàng cũng không muốn đi chống đỡ bản tâm của mình. Nhất là thấy Tô Dạ dưới quần lập lòe ngăn che vật. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên trời xui đất khiến nói một câu. Lấy tay ra, Tô Dạ thấy Bách Lý Triều Ca hai tròng mắt đỏ bừng. Trong giọng nói cấp bách tựa hồ cũng không phải là hài hước hắn. Hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt. Đem hai tay thoáng cai lấy ra, trong một sát na Tô Dạ ngăn che vật, tựa như nhảy tới trong lòng nàng, một lần lại một lần bị không ai sánh bằng đụng. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên hoa mắt, choáng váng đầu, nắm ngân không tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy, dưới chân mềm nhũn suýt nữa tê liệt ngồi dưới đất, nhưng là ánh mắt cô à Bách Lý Triều Ca nhưng lại chưa bao giờ rời đi. Bách Lý Triều Ca chưa bao giờ là tình yêu lay động. Nhưng là bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng như sắt thủy một dạng lặp đi lặp lại cọ rửa. Thân thể nàng, khiến cho nàng khổ sở phải chết. Rốt cuộc thân thể còn không nghe sai sử. Bách Lý Triều Ca cả người bủn rùn. Nàng xấu hổ căm ghét chính mình thất thố. Tô Dạ nghe được ngân không rớt xuống đất thanh thúy thanh âm. Lúc này mới mở mắt thấy tê liệt ngồi dưới đất Bách Lý Triều Ca. Sắc mặt đỏ bừng môi trắng bệch, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên đặc biệt chật vật. Tô Dạ đối với Bách Lý Triều Ca tình trạng có chút ngẩn ra. Một khắc trước còn rất tốt, thế nào trong nháy mắt biến thành bộ dáng này? Tô Dạ rất sợ Bách Lý Triều Ca có gì ngoài ý muốn tình huống. Bất chấp chính mình hay lại là trần truồng trạng thái, thuấn di đến Bách Lý Triều Ca bên người, kiểm tra nàng tình trạng cơ thể. Bách Lý Triều Ca vốn là chỉ là bùn rùn vô lực, nhưng là bị Tô Dạ như vậy ôm một cái, nhất thời ngay cả lời đều không nói ra được. Đỡ, dìu ta đứng lên. Bách Lý Triều Ca dùng hết khí lực mới từ trong hàm răng nặn đi ra mấy chữ. Tô Dạ liền vội vàng đem Bách Lý Triều Ca đỡ dậy. Nhưng là Bách Lý Triều Ca đưa tay muốn mượn lực đứng dậy thời điểm. Vừa vặn không tốt cứ như vậy nắm. Một cổ bền bỉ chung mang theo nóng bỏng xúc cảm. để cho Bách Lý Triều Ca một lần nữa cả người mềm nhũn ngã nhào trên đất. Tối xấu hổ là nàng đã vô lực rút ra bản thân tay. Cứ như vậy kín kẽ sắp hòa làm một thể. Rốt cuộc ở Bách Lý Triều Ca mất ý thức trước, trong óc nàng quanh quẩn nhưng là vô cùng kỳ quái cảm giác. Sờ thật là thoải mái. Bách Lý Triều Ca khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng vừa nghĩ tới tối hôm qua chuyện phát sinh liền xấu hổ không dứt. Để cho nàng đáng xấu hổ là chỗ thẹn đó lại có cảm giác khác thường. Nhất là thấy Già Lam mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Nàng trực tiếp đắp chăn lên đầu. Hận không được ở trên giường mở vá chui vào. Sư phụ, ta có chút không thoải mái. Ta đây đem ca ca tìm đến cho ngươi xem một chút. Ca ca ta cũng là một tên dược tu đây. Không cần. Bách Lý Triều Ca thiếu chút nữa từ trên giường nhảy cỡn lên. Già Lam chưa bao giờ xem qua Bách Lý Triều Ca như vậy bộ dáng. Hành vi cử chỉ không nói ra nhăn nhó quái gì. Kia bây giờ ta chính mình tu luyện đi. Ừ, hôm nay chính ngươi trước. Bách Lý Triều Ca rốt cuộc vẫn là không yên lòng Già Lam an toàn. Cho nên đổi lời nói chuyện. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta muốn đi trước tắm thay áo. Già Lam nhu thuận đi theo Bách Lý Triều Ca nói. Ta có thể cùng sư phụ cùng đi sao? Bách Lý Triều Ca do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bởi vì ẩn kiếm môn nữ đệ tử không ít. Không riêng gì những thứ kia lưu lại. Hài tử bên trong cũng không ít. Cho nên tắm địa phương ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn rất lớn rất thoải mái. Dù sao tu luyện cả ngày đều là mệt nhọc đến mồ hôi đầm đìa. Vì hóa giải khôi phục linh uy cùng thể lực, Tô Dạ cũng giống vậy làm đệ tử môn chuẩn bị một ít tắm thuốc. Mặc dù có chút xa xỉ, nhưng là lại rất thấy hiệu quả. Tô Dạ cho là chịu khổ bị liên lụy là hẳn, nhưng là vì đánh hạ nền móng vững chắc, vì không để cho bọn họ vô cùng mệt nhọc mà lưu lại ám thương. Cho nên coi như là một loại siêu tiền đầu nhập. Hơn nữa Tô Dạ linh tinh cũng không thiếu. Thời gian một năm bên trong đủ phung phí. Bách Lý Triều Ca ngâm mình ở trong thùng nước tắm. Không ngừng lau chùi chính mình chỗ thẹn đó. Bỗng nhiên giữa nghĩ tới điều gì. Lại bắt đầu lau chùi chính mình tay trái. Hận không được đem ra thịt chảy. Sư phụ, người có phải hay không là yêu thích ta ca ca? Bách Lý Triều Ca động tác trên tay trở nên hơi chậm lại, sau đó tựa như con rối một loại nghiêng đầu qua nhìn Già Lam. Trong mắt lãnh xương phảng phất miêu tả sinh động. Sư phụ, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không nên tưởng thiệt. Già Lam ở trong thùng nước tắm rụt cổ một cái. Khạc béo mập đầu lưỡi vì chính mình chối bỏ trách nhiệm. Lần sau nếu như ngươi lại không che đậy miệng, cẩn thận ta đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Đồ nhi sai lầm rồi, mời sư phó bớt giận. Mặc dù ngoài miệng xin tha, nhưng là Già Lam biểu tình lại tràn đầy nụ cười. Mặc dù cùng Bách Lý Triều Ca sống chung ngày giờ cũng không tính nhiều, nhưng là nàng sâu sắc thăm dò Bách Lý Triều Ca tính khí tính tình. Hoàn toàn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cao ngạo kiêu ngạo băng mỹ nhân. Nhưng là Già Lam lại phát hiện. Chỉ có cùng với Tô Dạ thời điểm. Bách Lý Triều Ca mới có thể hòa tan chính mình. Chân tình trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài. Bách Lý Triều Ca không để ý tới nữa ở một bên len lén cười đùa Già Lam. Nhưng là trong lòng đã đem Già Lam sau này trong tu luyện cho tăng lên gấp đôi. Đây không phải là trả thù, mà là nghiêm sư xuất cao đồ. Bất chi bất giác lại đến ban đêm, Bách Lý Triều Ca vẫn còn đang Tô Dạ chỗ ở chờ. Chỉ bất quá lần này Bách Lý Triều Ca cũng sẽ không chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Hơn nữa tu luyện loại chuyện này cũng không cho phép đùa giỡn. Tô Dạ túy thân luyện thể nguy hiểm rất, trừ mình ra nàng thật đúng là không nghĩ đến có ai có thể đảm nhiệm. Ngươi trở lại, ừ, ngươi không sao, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh lên một chút bắt đầu đi. cuối cùng một món cũng không cần cởi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.